Chào mừng chú Vido trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chú Vido thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Ở tập trước thì sau khi 11 gắn cái USB để cho Cuồng Triều ăn cắp dữ liệu xong thì tiếp tục cái nhiệm vụ là đi truy bắt Cửu Vĩ Hồ tại thôn Thiên Độ Trấn. Hiện tại nơi đây thì lãnh dạ cùng với Lục Dương, Tử Quỷ cùng với 11 là một tổ. Và khi mà phân ra thì 11 chỉ đứng ở một chỗ, còn Lục Dương cùng Tử Quỷ thì uống rượu thôi, không có đi đâu hết. Sau đó thì nghe được âm thanh của Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ đến đây để tìm 11, và sau một hồi đánh lừa đánh lạc hướng những người theo sau, đặc biệt là đánh dạ, thì 11 đã chạy tới chỗ của tiến sĩ Điên. Thì nơi này hiện tại đã là một tràng máu tanh rồi, không biết chuyện gì xảy ra. Thì chúng ta tiếp tục theo dõi nội dung của tập 64 nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái, và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị đã hữu rất nhiều. Đinh. Lãnh dạ không cẩn thận chân đá phải một cái bình rỗng, cái bình lăn đi và va chạm với cái bình khác, phát ra âm thanh. Cũng không thể trách thắng không cẩn thận, ở chỗ này loạn thất bát tao, chai lọ rỗng, chảy đầy cả mặt đất, căn bản là không có chỗ để đặt chân. Hắn nhìn quanh một chút, các loại máy móc thí nghiệm bị đập đến biến dạng và gian phòng ngầm giống như là bị tẩy kiếp qua, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Lãnh dạ là đuổi theo sau 11 mà tới. Hắn lúc mới bắt đầu quả thật là bị 11 cắt đuôi mất dấu, chỉ có thể chạy loạn khắp nơi thử vận may. Chỉ là không biết có phải ông trời chiếu cố hay không, 11 bố trí hiện trường đánh nhau, mất một chút thời gian. Khi hắn và Tiểu Bạch rời đi thì hắn cũng vừa lúc đó tìm đến, sau đó đi theo phía sau bọn họ, một đường đi tới chỗ này. Lãnh giả cũng tìm được cầu thang đá, thòng xuống phía dưới, tiến vào chính là gian phòng thí nghiệm này của tiến sĩ Điên. Nhưng mà bây giờ ngoại trừ một đống đổ nát ra, căn bản là không có lấy một bóng người, thậm chí ngay cả 11 cũng không thấy. Lãnh giả bước từng bước vô cùng cẩn thận đi vào, hắn có thể dám chắc là 11 ở trong này, nhưng tới cùng nơi này là chỗ nào, sao từ trước đến giờ chưa từng nghe 11 nhắc tới? Còn có nơi này vừa xảy ra chuyện gì? Xem dấu vết đập phá thì hẳn là mới tạo thành, hơn nữa rất có thể là chưa vượt quá 24 giờ, bởi vì vết chém vào kim loại trông còn rất bóng. Nếu quá 24 giờ sẽ phát sinh ăn mòn, không thể giữ lại vết chém bóng như vậy được. Lãnh giả vô cùng cẩn thận xem xét phòng thí nghiệm này, hy vọng có thể từ đám đổ nát này tìm được một chút dấu vết gì đó. Ngay khi hắn một đường tìm kiếm đến gần kho súng, thì từ kho súng đột nhiên có một cái bóng trắng xuất hiện chạy tới phía hắn. Lãnh giả chấn động, nhanh chóng lui về phía sau một bước, đồng thời rút chủy thủ, hướng về phía cái bóng trắng đó đâm tới. Một đao này của lãnh dạ mặc dù nhìn trông rất đơn giản, nhưng lại bao hàm tam đại yếu quyết khi xuất đao, nhanh ngoan chuẩn. Cho dù là 11 muốn đỡ được đao này, trừ phi là lập tức lui ra phía sau né tránh hoặc xuất đao ngăn cản, nếu không căn bản là không cách nào ngăn được. Nhưng mà một chiêu đâm thẳng rất khó chịu này của hắn, cư nhiên lại bị cái bóng trắng kia dễ dàng né tránh. Lãnh dạ chỉ cảm thấy một thứ gì đó mềm mại, có lông, đáp xuống tay của chính mình, mà cái bóng trắng được tay hắn trợ lực lại né sang một bên cạnh tránh được một đao này. Đồng thời, với bóng trắng nhảy đến, lãnh dạ cũng sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên, Cửu Vĩ Hồ! Đúng lúc này một cỗ sát khí xông tới, cỗ sát khí này vô cùng nồng đậm, hơn nữa còn mang theo một chút âm lãnh. Chỉ có người lăn lộn qua vô số lần bên lằn sinh tử, không ngừng ở giữa một đám người chết đi ra, mới có tư cách, có loại sát khí làm cho kẻ khác run sợ từ tận đáy lòng này. Lãnh dạ cảm thấy toàn thân phát lạnh, phảng phất như là có một khối băng đâm đến. Hắn căn bản không kịp suy nghĩ, liền đã hoành ngang chủy thủ qua. Đinh! Hai thanh chủy thủ va chạm vào cùng một chỗ, làm tóe ra một đóa hoa lửa. Hai thân ảnh cũng đồng thời lùi lại phía sau. Lãnh dạ trong khi lùi về phía sau, cũng rõ ràng nhìn được diện mục của người vừa rồi đã công kích hắn. Đúng là người mà hắn đã một đường truy tung tới đây, 11. 11 mũi chân vừa chạm đất liền dùng sức điểm một cái, thân thể một lần nữa hướng lãnh dạ bước đến. Đồng thời ở ba vị trí con mắt, cổ và tim của lãnh dạ đâm liền ba đao. Hơn nữa ba đao đều rất ngoan độc, giống như là muốn đưa đối phương vào chỗ chết vậy. Lãnh Dạ khó khăn lắm mới ngăn được hai đao, mà đao thứ ba công đến trái tim hắn đã không kịp ngăn nữa rồi. Chỉ có thể lắc mình tránh qua, nhưng mà đao của 11 không phải dễ dàng né tránh như vậy, nhất là một đao khi hắn đã động sát khí. Một đao này mặc dù không đâm trúng tim của Lãnh Dạ, nhưng mà lại đâm vào vai trái hắn tạo ra một cái lỗ rất sâu, nhất thời máu tươi tung bay. Lãnh Dạ lấy hết sức lui về phía sau hét lên. Sở Nguyên! 11 vẫn như không nghe thấy, xoay ngược chui đao lại. Đảo đầu thiên trảm chuyển thành nắm ngược, rồi lại một đao cắt tới yết hầu của Lãnh Dạ. Lúc này Lãnh Dạ đã biết rốt cuộc 11 không phải là đang đùa, hắn thật sự là đang quyết tâm giết mình. Hắn nhanh chóng quay đao lại, vùng đao ngăn cản. Đinh! Hai thanh chủy thủ lại chạm vào nhau phát ra một chùm hoa lửa. 11 một đao bị ngăn vẫn không dừng lại chút nào, dùng tốc độ nhanh nhất tại chỗ xoay tròn 360 độ, mượn lực một lần nữa chém về phía cổ của Lãnh Dạ. Trong mắt Lãnh Dạ hiện lên một tia lệ mang, nghiến răng mang chủy thủ trong tay bổ về phía lưỡi đao của 11. Keng! Một âm thanh trầm muộn vang lên, chủy thủ của Lãnh Dạ bị một đao thiên trảm của 11 cắt thành hai đoạn, nửa đoạn văng lên không trung, sau đó xoay tròn văng sang bên cạnh. Đao thế của 11 bị chiêu đó ngăn cản dừng lại một chút, rồi thiên trảm vẫn như cũ hung hăng chém vào phía cổ của Lãnh Dạ. Lãnh Dạ sắc mặt đại biến, mà lúc này kình phong kéo theo của thiên trảm đã đến gần sát cổ của hắn. Lãnh Dạ cơ hồ là dưới vô thức quát lên. 11! Hô! Một tiếng đao phong vang lên, Lãnh Dạ vô thức nhắm mắt lại đợi một đao kết liễu. Lúc này đột nhiên hắn không có một cảm giác gì cả, trong đầu chỉ còn lưu lại ánh mắt tràn ngập sát khí kia của 11. Hắn đột nhiên phát hiện, từ trước tới nay hắn vẫn đánh giá thấp 11, đánh giá thấp năng lực của hắn, đánh giá thấp sự ngoan lạc của hắn, càng đánh giá thấp sự vô tính của hắn. Lãnh Dạ dám một mình đuổi tới đây, chính là vì vẫn đánh cuộc rằng 11 sẽ không thật sự giết hắn. Bất kể là 11 mất trí nhớ hay thật là hay là giả bộ, thì hắn đều đối với chính mình rất là tự tin. Nhưng mà giờ phút này rốt cuộc hắn đã hiểu được, nguyên lai mình cược sai rồi, mà cái giá phải trả quá đắt chính là mạng sống của mình. 11 là một sát thủ triệt để, sát thủ sẽ không nói cảm tình, cho dù là đồng bạn cùng vào sinh ra tử, chỉ cần trở ngại hắn, hắn đều sẽ không nói cái gì tình nghĩa. Một tia hàn khí lạnh như băng giáng vào cổ, Lãnh Dạ thậm chí có thể tưởng tượng được thiên trảm trong tay 11 hung hăng cắt qua cổ họng mình. Nhưng mà đợi một lúc lâu, Lãnh Dạ phát hiện 11 lại không hề động đậy, thiên trảm vẫn như trước chỉ dí vào cổ hắn. Lãnh Dạ chậm rãi mở mắt ra, thấy 11 mặt không chút biểu tình đứng đối diện với mình, tay phải cầm thiên trảm dí vào cổ mình. Lãnh Dạ thở phào một hơi nhẹ nhõm, cười khổ, giọng nói có chút khàn khàn nói, 11. 11 không nói gì, mặt vẫn không chút biểu tình, hai mắt lạnh như băng không có một chút tình cảm nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Bạch đi đến dưới chân 11, há miệng, quay về phía Lãnh Dạ kêu lên ô ô. Lãnh Dạ liếc nhìn Tiểu Bạch ở dưới đất một cái, lại nhìn về phía 11 hỏi, tại sao lại muốn giết ta? 11 ngữ khí không chút tình cảm nào nhàn nhạt nói, ngươi chính mình muốn chết. Lãnh Dạ cười khổ nói, bởi vì ta đã biết ngươi khôi phục trí nhớ sao? Hay là gì? Hắn liếc nhìn Tiểu Bạch một cái lại hỏi, hay là vì ta biết Cửu Dĩ Hồ và ngươi ở cùng một phe? Ngươi quá thông minh, chết rất nhanh. Nhưng mà ta rất ngốc. Lãnh Dạ vừa mới nhấc tay lên định chỉ vào đầu mình, nhưng lại chợt cảm thấy thiên trảm ở trên cổ chợt ép tới cổ họng mình chặt hơn, bất đắc dĩ đành buông tay xuống nói, còn có rất nhiều chỗ ta không đoán được. Thấy 11 nghiêm mặt không nói gì, Lãnh Dạ lại hỏi, hầu tử là ngươi cứu sao? 11 không có phản ứng gì, phản phất như là mặc nhận, lại hình như là khinh thường không thèm trả lời. Con mắt Lãnh Dạ chuyển quanh một vòng, nhìn bốn phía xung quanh hỏi, đây là chỗ nào vậy? Phòng thí nghiệm. Thấy mấy thứ máy móc này thì biết là phòng thí nghiệm rồi, ta đang hỏi là chỗ này là phòng thí nghiệm của ai? Không liên quan đến ngươi. Được rồi. Lãnh Dạ chỉ vào Tiểu Bạch ở dưới chân 11 hỏi, nó là Cửu Dĩ Hồ sao? 11 nhìn chằm chằm hắn cả nửa ngày nói, không phải. Lãnh Dạ cắn cắn môi nói, ta sắp chết rồi ngươi vẫn lừa sao? Chỉ một con chó bình thường có thể tránh được một đao đó của ta. Tin hay không tùy ngươi. Được rồi, ta cũng không quá tin nó là Cửu Dĩ Hồ. Dù sao cũng không giống trên phim, nhưng nó thật sự là một con chó sao? 11 không đáp mà hỏi lại, hỏi xong chưa? Chờ một chút. Cảm giác thấy thiên trảm ở trên cổ bắt đầu dí xuống, Lãnh Dạ nói, nơi này vừa mới xảy ra chiến đấu, có phải là bằng hữu của ngươi đã xảy ra chuyện gì không? Không cần ta hỗ trợ sao? Không cần. Được rồi, nếu cần hỗ trợ, tùy thời nói một câu đi. 11 ngữ khí nhàn nhạt nói, ta không cần người chết hỗ trợ. Ê, chờ một chút. Lãnh giả bất chấp thiên trạm đã cắt đứt da chảy máu, vội kêu lên. Ngươi có quen biết đạo Duy Nhĩ không? Trong mắt 11 hiện lên một tia dị mang. Thiên trạm trong tay vốn đã định dùng lực cắt xuống cũng dừng lại. Cảm nhận được động tác của 11, lãnh giả biết cái mạng nhỏ của mình rốt cuộc đã có thể giữ thêm một lúc nữa rồi. Thở phào một hơi nói. Đạo Duy Nhĩ Tây Nhĩ Đốn, người của Anh Quốc. Cha là Hải Tham Tây Nhĩ Đốn, vốn là một lão bản của một xí nghiệp nổi danh ở Anh Quốc. Hơn 4 năm trước cả nhà mất tích. Xí nghiệp của gia tộc bị đại phú hào của Anh Quốc là Ma Đi, cùng với mấy phú hào khác phần chia chiếm lấy. Sau đó lại nghe nói có người ở Thụy Sĩ Quốc nhìn thấy con gái của hắn là Mạc Thiến cùng với con trai, Đạo Duy Nhĩ. Căn cứ vào điều tra nhiều phương diện của chúng ta, Hải Tham có một em ruột tên là Tạp Tạp Tây, là phó đoàn trưởng của dông binh đoàn Lan Nha của Thụy Sĩ Quốc. Mà Lan Nha dông binh đoàn khi mới thành lập hơn phân nửa tài lực đều là từ thuộc gia tộc Tây Nhĩ Đốn. 11 nhàn nhạt nói, người muốn nói cái gì? Lãnh giả cười nhạt một cái nói, hơn 7 tháng trước, cũng chính là sau khi Trần Gia bị diệt nửa tháng, Lăng Nha Dông binh đoàn bị một tổ chức thần bí công kích. Trong vòng một đêm, Lăng Nha Dông binh đoàn bị diệt. Hơn nữa, lãnh giả cố ý mang câu nói kéo dài ra, vẫn luôn chú ý tới thần sắc của 11. Đáng tiếc trên mặt 11 từ đầu tới cuối không có chút biến hóa nào. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Hơn nữa, căn cứ vào điều tra của chúng ta, Lăng Nha Dông binh đoàn là bởi vì rời khỏi hang ổ xuất động, tiêu diệt đường lui của Trần Gia phương Tây mới bị công kích. Ta nghĩ người lúc trước thuê Lan Nha Dông binh đoàn công kích thế lực của Trần Gia ở phương Tây chắc là ngươi. Ngươi muốn cắt đứt đường lui của Trần Gia, để cho bọn họ ở hai phương thế giới đều không thể sống tiếp được nữa phải không? 11 không đáp mà hỏi lại. Ngươi đối với chuyện ở phương Tây sao lại nhiệt tâm như vậy? Không phải nhiệt tâm, chỉ là tò mò mà thôi. Lãnh giả nói, loại chuyện Dông binh đoàn bị tiêu diệt này vốn là rất bình thường, cấp trên cũng không để ở trong lòng. Huống hồ là chúng ta cũng không nhàn rỗi đi quản ở phương Tây. Nhưng mà... Ngữ khí của lãnh già cố ý nhấn mạnh nói, sau khi Lan Nha Dông binh đoàn bị tiêu diệt không bao lâu, ở kinh thành của chúng ta xuất hiện một người ngoại quốc, Đạo Duy Nhĩ. Lãnh già gật đầu, vốn là xuất hiện một người phương Tây, chúng ta cũng sẽ không để ý, nhưng mà người này đi khắp nơi trong thủ đô tìm một người tên là Sở Nguyên mới khiến cho chúng ta chú ý. Chúng ta tiến hành điều tra những bí mật của hắn trước đây, lúc đó mới biết được nguyên lai hắn và Lan Nha Dông binh đoàn có liên quan. 11 nhàn nhạt hỏi, hắn ở chỗ nào? Lãnh giả chỉ vào thiên trạm gác ở trên cổ. 11 chậm rãi bỏ thiên trạm xuống. Hắn cũng không lo lãnh giả sẽ phản kích. Lãnh giả am hiểu nhiều nhất là bắn tỉa. Tiếp theo mới chính là đánh nhau cận chiến. Nhưng mà nói về đánh cận chiến, 11 vẫn rất tự tin, có thể trong thời gian ngắn giết chết lãnh giả. Nhưng cho dù như thế hắn vẫn đề phòng rất cẩn thận. Đây là thói quen chiến đấu của hắn. Chỉ sợ là đối mặt với một tiểu hài tử không có chút lực công kích, 11 cũng sẽ toàn lực ứng phó. Lãnh dạ xoa xoa máu chảy ra trên cổ, lại nhìn nửa đoạn trủy thủ vẫn còn đang nắm trong tay, cười khổ nói. Không hổ là thiên trảm, lưỡi danh nhận này rơi vào tay ngươi, đúng là như hổ thêm cánh. Nhưng mà đến bây giờ ta vẫn không nghĩ ra, phó tổ trưởng tử quỷ lại mang thiên trảm trả lại cho ngươi. Lãnh dạ thật sự là không khoa trương, thiên trảm ở trong tay 11 thật sự, quả thật là như hổ thêm cánh. Cho dù đối mặt với một đối thủ có thực lực cận chiến tương đương hắn, hắn tuyệt đối vẫn có thể chiếm thượng phong. Đây là do có được lợi khí, cho nên một cây binh khí tốt đối với chiến đấu có thể nói là có tầm quan trọng không thể thiếu được. Một cây đao tốt hay xấu, đầu tiên phải xem chất liệu của nó, độ sắc bén và công nghệ chế tạo. Nếu là sản xuất công nghiệp, chỉ cần dùng đao bình thường chém một đao là chém được ra một cái khuyết khẩu. Nhưng mà nếu là một cây đao trải qua danh tượng, tức là thợ rèn tốt, lấy tiêu chuẩn thủ công trải qua thiên truy bách luyện mà thành, vô luận chém như thế nào cũng không hỏng, thậm chí còn không bị mẻ. Cái này và công nghệ chế tạo và chất liệu làm nên cây đao có liên quan. Tiếp theo là xem độ sắc bén, đao tốt có thể thổi đứt sợi tóc. Chém sắc như chém bùn thì không cần phải nói. Nó là thần binh lợi khí, mỗi người đều mơ tưởng có được. Muốn kiểm tra xem một cây đao là tốt hay là xấu, ngoại trừ dùng vật cứng chém thử xem nó có hỏng hay không, còn phải kiểm tra độ sắc bén. Phương pháp đơn giản nhất chính là lấy một cái chén rất thường thấy đặt ở trên bàn, sau đó một đao chém xuống. Đao xấu ngay cả một chút cũng cắt không được. Tốt hơn một chút thì chỉ đi vào một chút là đã mang cái chén đập vỡ. Nhưng nếu là một thanh đao cực phẩm, một đao tuyệt đối có thể cắt tới cuối. Nếu đổi lại là loại thiên cổ danh nhận như thiên trảm, lại là do một cao thủ chém ra, cơ hồ cái chén không chút biến hình đã bị cắt đến cái bàn, thậm chí chém hỏng luôn cái bàn. Cho nên một cây đao tốt với một cao thủ có thể dùng nó vô cùng quan trọng. Nếu vừa rồi là một người không sử dụng đao, vô luận là dùng thiên trảm chém như thế nào, cũng không thể dùng nó chặt đứt được trụy thủ của lãnh dạ. Cho nên lãnh dạ mới nói, 11 có được thiên trảm giống như hổ thêm cánh, nhưng trong giọng nói lại có chút ý tứ không phục. Có được thiên trảm phương diện cận chiến của 11 quả thực quá đáng sợ, thậm chí có thể nói là vô địch. Nhưng mà đối với câu hỏi cuối cùng của lãnh dạ, đừng nói là hắn không hiểu, mà đến cả 11 cũng không hiểu tại sao tử quỷ lại mang thiên trảm đưa cho hắn. Đừng nhìn tử quỷ ngày thường hi hi ha ha, không có một lúc nào nghiêm túc, nhưng hắn làm việc mỗi hành động đều rất có thâm ý. Hắn là một người mà 11 vẫn nhìn không thấu, cho nên 11 mới nghĩ tử quỷ so với liệt hỏa càng đáng sợ hơn. Đừng nói nhảm nữa, 11 lạnh nhạt nói, đạo duy nhĩ ở đâu? Đừng có nóng vội. Lãnh dạ vứt bỏ nửa đoạn trụy thủ ở trong tay đi, cười nói, cấp trên khi chú ý tới đạo duy nhĩ này, đã từng phái người giả thành người qua đường, hoặc là mấy tên du côn tiếp xúc với hắn qua vài lần, chúng ta phát hiện ra thân thủ của hắn rất thấp. À, mặc dù rõ ràng là khổ luyện qua vài năm, nhưng bắt đầu quá muộn, rất khó được thành tựu gì. Lãnh dạ, 11 lạnh giọng nói, đạo duy nhĩ ở đâu? Chờ một chút mà, lãnh dạ phất phất tay tiếp tục nói, mặc dù thân thủ của hắn rất tệ, nhưng chúng ta phát hiện hắn có một loại năng lực rất kỳ lạ. Hắn dùng ngón tay gõ gõ vào đầu của mình nói, hắn hình như có một loại dị năng khống chế tư tưởng của người khác. Trong mắt 11 hiện lên một tia sát khí, hắn biết đạo duy nhĩ đã bị cấp trên phát hiện ra dị năng, kết quả chỉ có hai loại, cho nên hắn phải ngăn cản cấp trên tìm được đạo duy nhĩ. Lãnh dạ biểu biểu môi nói, đừng có lo lắng, cái tên đạo duy nhĩ kia đến giờ vẫn chưa bị chiêu an, cấp trên còn đang tiến hành kiểm tra với hắn, hắn bây giờ còn đang ở bên ngoài lưu lãng tìm người đó. 11 lạnh lùng nhìn lãnh dạ nhàn nhạt nói, tại sao lại nói cho ta biết? Lãnh dạ nhún vai nói, ta không nói tới điểm người hứng thú thì đã sớm đi đời rồi. 11 cũng chậm rãi giơ tay lên nói thì cũng chết thôi. Lãnh dạ cười nói, ít nhất cũng có thể sống lâu thêm một chút mà. Dừng lại một chút hắn nói, thế nào, là một vụ giao dịch được chứ? Không cần. Nói xong câu này, 11 đột nhiên vung trụy thủ lên, một đạo lãnh mang hung hăng cắt về phía yết hầu 11. Trong gian phòng tối đen, cuồng triều nhìn chằm chằm màn hình, 10 ngón tay gõ liên tục, trên bàn phím như máy, lách cách, tiếng gõ bàn phím vang lên không ngừng. Cuồng triều, từ tai nghe, tiếng của Nhược Từ vang lên. Trong tư liệu ngươi đưa cho ta có một đoạn mã cuối cùng ta không phá giải được, nó có kèm trình tự động quỷ. Nếu cường hành phá giải nó sẽ kích hoạt chương trình tự quỷ toàn bộ tư liệu. Cuồng triều gõ mạnh vào cạnh bàn phím nói, được. Gửi những tiệp đã phá giải được cho ta, cái đoạn mã cuối cùng kia để ta tự làm. Nhược Từ gửi toàn bộ tư liệu cho Cuồng Triều, khi Cuồng Triều đã chấp nhận rồi mới hỏi. Tại sao không gọi bọn kiệt mổ hỗ trợ? Không được, những tư liệu này không thể để cho nhiều người biết được. Dừng lại một chút, Cuồng Triều lại hỏi, có tìm được sở nguyên không? Bọn kiệt mổ vẫn không có tin tức gì, có lẽ chưa tìm được. Khi tìm được hắn, thì lập tức thông tri cho dịch bầu đi tìm. Như vậy có sao không? Sao phải vội vã tìm hắn vậy? À, Cuồng Triều nhíu mày thành hình chữ xuyên. Hai mắt vẫn dán vào màn hình, 10 ngón tay như múa trên bàn phím nhẹ giọng nói. Có chuyện xảy ra, là chuyện lớn. Vút. 11 nhanh chóng chém một đao nhằm vào cổ lãnh dạ. Đối mặt với đao của 11, lãnh dạ cảm thấy bất lực. Đó là loại cảm giác bất lực giống như khi biết cái chết đang đến gần mà không cách nào tránh được. Nếu là một người khác cầm đao chém hắn, thì lãnh dạ cũng có hơn 10 loại phương pháp để tự cứu bản thân. Đáng tiếc người, hắn đang đối đầu là một người so với các cao thủ khác, khác rất nhiều. Một cao thủ có công kích không thể phá giải. Người bình thường khi đánh nhau thường chém lung tung, chỉ nhằm chém trúng đối phương, cũng không quản xem một đao đó chém xuống có gây ra vết thương trí mạng hoặc làm mất đi năng lực hành động của đối phương hay không. Nếu theo võ học mà nói là không có chương pháp, nhưng nếu là cao thủ so chiêu thì lại khác. Bọn họ cầu chính là quyết đấu sinh tử, xuất đao là sát nhân. Công kích của họ đều nhắm vào đại huyệt ở trên toàn thân đối phương hoặc các nơi yếu hại. Chỉ cần một đao có thể lấy mạng đối phương, mặc dù bọn họ mỗi một đao

Sống như vậy sẽ mất đi rất nhiều niềm vui đó. 11 đột nhiên đánh một quyền về phía sau, mạnh mẽ đánh vào ngực lãnh dạ. Lãnh dạ oa một tiếng, phản ứng rất nhanh lùi về phía sau, vỗ vỗ ngực nói. Ngươi thật là quả bom không hẹn giờ mà, nói nổ thì nổ. Được rồi, cùng lắm là ta không nói nữa còn không được sao? 11 lườm hắn một cái xoay người đi tiếp. Lãnh dạ biểu môi nhỏ giọng nói thầm, đồ quái thai. 11 quả thật hướng về đường Nguyệt Quang, hắn thuê hai căn hộ tại tòa nhà Vân Thiên, một cho hai mẹ con Nguyễn Thanh Ngữ và một cho hắn. Tuy nhiên 11 mất tích hơn nửa năm, vịt bầu liền, thước sào, cừu chiếm, luôn ở tại đây. Mặc dù trước đây là do Cuồng Triệu bí mật đặt phòng, nhưng giờ cũng không thể xem là bí mật nữa. Ít nhất là rất nhiều người biết hắn cùng vịt bầu và Liễu Thanh Ngữ có quan hệ, mà hai người đều ở tại chỗ này. 11 dùng một chìa khóa vạn năng mở cửa. Khi vừa đẩy cửa, từ bên trong bốc lên một mùi khó ngửi. 11 như không thấy gì tiến vào. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn vào bên trong. Cuối cùng có vẻ như đi gặp đồ tể, khó khăn theo vào. Lãnh dạ phẩy mũi nói thầm một câu, ổ chó. Trong phòng khách, vịt bầu nửa người xích lõa, chỉ mặc một cái quần ngắn nằm trên sàn nhà mà ngủ. Hắn nhìn như vừa trải qua luyện tập qua khổ cực mới lăn ra ngủ như vậy. Thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng lầm bầm. 11 quay đầu nhìn lãnh dạ, chỉ vịt bầu, mặc kệ lãnh dạ nhãn tình mơ hồ, mang theo Tiểu Bạch đi thẳng vào phòng chứa đồ. Đang ngủ say, vịt bầu bỗng cảm giác toàn thân như nằm ở trên tảng băng, lông mao khắp người dựng đứng cả lên, không chịu nổi liền kêu một tiếng nhảy dựng lên. Nhưng chợt phát hiện có một người đang ngồi ở trước mặt. Vịt bầu quát to một tiếng lui lại mấy bước, khi nhìn rõ diện một người này mới vui mừng nói, à, lãnh dạ đại ca. Lãnh dạ lắc lắc đầu vẻ mặt thất vọng nói, tệ quá, ta vừa rồi đứng bên người ngươi hơn 1 phút, nếu ta là kẻ địch thì ngươi đã chết mấy trăm lần rồi. Vịt bầu gãi gãi đầu xấu hổ cười nói, ta làm sao có thể so với đại ca được. Lãnh dạ hừ nhẹ một tiếng đứng lên nói, Sở Nguyên giao cho ngươi bảo vệ Thanh Ngữ, ngươi như thế này thì sao bảo vệ người ta đây? Ta sẽ cố gắng mà. Dừng một chút, vịt bầu lại hỏi, ai, lãnh dạ đại ca à, sao đêm hôm khuya khoắt lại đến nhà ta làm gì? Nửa đêm. Lãnh dạ chỉ ra ngoài cửa sổ tức giận nói, bây giờ là nửa đêm sao, mặt trời sắp lên rồi. Vịt bầu nhìn đồng hồ rồi ủy khuất nói, mới 5 giờ mà, được rồi, sáng sớm đại ca tới tìm ta có chuyện gì không? Không phải ta tìm ngươi, là thần tượng của ngươi tìm ngươi. Vịt bầu ngẩn ngơ, thần tượng. Lãnh dạ chỉ về phía phòng chứa đồ, rề môi nói, ngoại trừ cái loại cả ngày cứ tỉnh bơ, chả chịu nói gì, còn có ai là thần tượng của ngươi nữa sao? Vịt bầu mắt chợt sáng lên, lão đại. Cũng không đợi lãnh dạ trả lời, liền vội vàng tiến vào phòng chứa đồ kêu lên, lão đại. 11 đang cầm một khẩu súng kiểm tra nhàn nhạt ừ một tiếng hỏi, có mấy liên lạc với Cuồng Triều không? Có. Vịt bầu xoay người đi ra ngoài, chỉ lát sau là quay lại đưa ra máy liên lạc. 11 gắn nó vào tai nói, Cuồng Triều. Từ trong tai vang lên giọng khàn khàn của Cuồng Triều, trời trời, ta tìm ngươi muốn phát điên rồi đây. Ngươi tìm ta? Ừ, ngươi gửi cho ta tư liệu trong kho bí mật của Long Hồn, ta đã phá giải gần hết rồi, chỉ còn có hai file hiện không cách nào giải mã được. Còn có trình tự động phá hủy đính kèm, hai file này được mã hóa theo một chuỗi đặc biệt, phải dùng chuỗi đó để mà giải mã, nếu không biết mà cố giải mã sẽ kích hoạt trình tự động phá hủy. 11 lấy ra một cây súng cầm trên tay kiểm tra hỏi lại, ngay cả ngươi cũng không giải mã được? Không phải là không thể, mà là quá khó khăn, có cả trăm chuỗi mã hóa, dạng nhất trong đó có một chuỗi sai sót, kích hoạt chế độ tử quỷ thì rất mệt đó, nếu muốn phá giải ta phỏng chừng mất ít nhất nửa năm thời gian. Ngươi tìm ta vì chuyện này hả? Không phải. Cuồng Chiêu trầm mặc chốc lát nói, là tất sát lệnh. Là sao? Ta sau khi kiểm tra lại tư liệu, phát hiện một tin tức cách đây không lâu, liên quan đến lãnh đạo cấp cao trong giai tầng cộng đồng liên danh. Bọn họ xem xét tài liệu của dị năng tổ về ngươi, sau khi thương nghị quyết định liệt ngươi vào danh sách những người phải chết. 11 sắc mặt bình thản hỏi, bọn họ muốn giết ta? Không chỉ có ngươi, còn có lãnh dạ. 11 liếc nhìn lãnh dạ bên cạnh một cái nói, trước mắt thế nào? Cuồng Triều mở tài liệu đó ra nói, chỉ có một phần danh sách mà bắt buộc phải giết, tổng cộng 7 người. Ngươi đứng đầu lãnh dạ thứ tư. Cuối cùng có một đoạn bổ sung, trong danh sách, ở ngoài Sở Nguyên và lãnh dạ tạm quản, còn lại phải giết hết. Là nhiệm vụ khó khăn, yêu cầu chính Long Hồn thực hiện, không được tiết lộ cơ mật ra ngoài. Những người kia là ai?